đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Lương thấy vậy không khỏi hỏi, chẳng lẽ chủ công đã gặp người tài đó? Y để ý thấy, mực trên giấy vẫn còn mới, bức vẽ vừa được thực hiện không lâu. Trước đó y nghĩ bức vẽ là do chủ công sao lại, còn bản gốc chắc đã được cất kỹ. Nhưng sau khi nhìn thần sắc của chủ công, Công Tôn Lương lại thấy không giống. Khi y nói ra điều đó, những người xung quanh hơi khựng lại, sau đó càng thêm phấn khích. Yên ngựa cải tiến cùng với khí cụ mang tên bàn đạp, chỉ cần nhìn qua, không một võ tướng nào không coi chúng như báu vật. Mặc dù đồ vật chưa được chế tạo xong, nhưng mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi quân Úc Châu khoác lên mình bộ trang bị mới, sẽ dũng mãnh đến mức nào. Vô địch thiên hạ không ngoài ý muốn. Chủ công, người vẽ bản đồ rốt cuộc là ai? Đại tướng quân, người đó có phải đang ở trong phủ huyện lệnh, có thể triệu đến để chúng ta được gặp không? Người đó chẳng lẽ là một trong ba vị nha dịch? Câu cuối cùng là do Hùng Mậu hỏi, mấy người khác thoáng sững lại, trên mặt đều lộ ra vẻ bối rối. Thật khó mà tưởng tượng kỳ tài trời ban lại có liên quan đến mấy kẻ nha dịch đầy vẻ su nịnh kia. Nhưng họ cũng cảm thấy suy đoán của Hùng Mậu không phải không có lý. Huyện Bắc Xuyên chỉ có mấy khuôn mặt mới lạ xuất hiện. Nếu không phải là mấy nha dịch đó, thì còn có thể là ai? Chủ công, xin đừng úp mở nữa. Dâu dê của ta sắp bị thiêu rụi bởi nỗi tò mò rồi. Công Tôn Lương thực sự nóng lòng. Hoắc Đình Sơn cười nhẹ. Quả thực có liên quan đến mấy nha dịch đó. Mấy người nghe như nuốt phải ruồi, cảm giác khó chịu, nhưng ngay lập tức họ lại nghe Hoắc Đình Sơn nói tiếp. Nhưng bản vẽ không phải do họ vẽ. Mọi người nhìn nhau bối rối. Ngay cả Công Tôn Lương, người luôn nhanh trí, cũng chưa hiểu ra liên quan đến nha dịch, nhưng lại không phải do họ vẽ. Vậy là ai? Thấy Hùng Mậu cùng những người khác bắt đầu vò đầu bứt tóc, Hoắc Đình Sơn không tiếp tục trêu đùa họ nữa. Là do vị phu nhân mà Hách nha dịch dâng lên, do nàng ấy vẽ. Mọi người kinh ngạc, một nữ tử sao? Phu nhân nơi khuê phòng sao có thể hiểu được chuyện binh pháp? Đại tướng quân, phu nhân đó chẳng lẽ là gián điệp? Hùng Mậu khẩn trương hỏi. Xung quanh yên lặng trong chốc lát, quạt lông trên tay Công Tôn Lương khẽ gõ vào Hùng Mậu, miệng liên tục trách đồ ngốc. Trần Thế Xương nhếch mép, không đến mức đó, làm gì có gián điệp nào lại mang kế sách thần kỳ này đến để thám thính địch? Cũng không sợ mất cả phu nhân lẫn binh lính sao? Có phải là do trượng phu của nàng ta để lại không? Công Tôn Lương đoán, chủ công, theo ý kiến của ta, nên điều tra kỹ lưỡng về vị phu nhân này. Phu quân của nàng ta chắc chắn không phải người tầm thường. Những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Họ không tin bản vẽ thực sự do một nữ tử vẽ ra. Phụ nữ ở trong nhà quanh năm suốt tháng, chỉ tiếp xúc với củi gạo dầu muối, làm sao có kiến thức gì lớn lao? Bản vẽ chắc chắn là do phu quân của nàng ấy vẽ. Phu thê là một thể, phu nhân đó biết đến cũng chẳng có gì lạ. Hoắc Đình Sơn nụ cười trên khóe miệng dần biến mất. Phu quân của nàng ta là quan chức ở huyện Bắc Xuyên. Cỏ trên mộ của y đã cao 3 thước từ lâu rồi. Mọi người ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối. Kỳ tài trời ban đó đã C-H-E-T rồi sao? Sao lại C-H-E-T được chứ? I-L-O-T, cái đẹp khấu tặc kia thật chẳng ra gì. Quan chức huyện Bắc Xuyên đều đã C-H-E-T sạch. Nếu không, trong bữa tiệc vừa rồi, cũng không đến lượt mấy tên nha dịch nhỏ bé kia được tham gia. Hoắc Đình Sơn khẽ thở dài, cũng đành thôi, người C-H-E-T không thể sống lại. Chẳng lẽ ta có thể xuống âm phủ mà đưa y lên đây? Hùng Mậu, điều tra chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải mang tất cả những thứ có giá trị trong thư phòng của y về đây. Thực ra, giống như Công Tôn Lương, Hoắc Đình Sơn cũng tin rằng hai vật kỳ diệu kia là do trượng phu của Bùi Oanh chế tạo. ICHET dưới tay, giặc cướp, CHET bất ngờ. Vì vậy, chắc chắn những thứ trong thư phòng chưa kịp chuyển đi. Tuân lệnh, Hùng Mậu phấn khích vô cùng. Đại tướng quân, chỉ cần cho ta nửa ngày. Trước giờ ngọ ngày mai, ta nhất định sẽ mang hết đồ về. Việc lục soát thư phòng chỉ là nhiệm vụ nhỏ nhặt. Giờ ngọ ngày mai, không, y sẽ hoàn thành ngay trong đêm. Lúc này Hùng Mậu tràn đầy tự tin. Bùi Oanh một mình trong phòng đã vượt qua được cơn dậy sóng kịch liệt nhất. Cơ thể cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nàng thầm cảm tạ thuốc không giống như trên phim ảnh. Bắt buộc phải làm chuyện kia. Nếu không sẽ CHET lấy lại sức lực. Việc đầu tiên Bùi Oanh làm là đi tìm con gái. Kẹt, nàng đẩy cửa phòng ra. Hoàng hôn đã tàn, bầu trời tối đen như biển sâu. Dưới mái hiên treo một chiếc đèn nhỏ. Một bóng người bị ánh sáng của đèn kéo dài ra. Bùi Oanh giật mình, không ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp người. Nhưng nàng nhanh tê hát yểng thở phào nhẹ nhõm, vì người dưới mái hiên là một nữ tử, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là tỷ nữ. Nghe tiếng cửa mở, Tân Cẩm nhanh tê hát yểng xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào Bùi Oanh, cúi đầu rất thấp, chỉ thấy đôi bàn tay trắng muốt bên ngoài tay áo của người nữ tử. Phu nhân, người có gì dặn dò? Bùi Oanh lấy lại bình tĩnh, đụng phải người cũng tốt, dù sao cũng có một người dẫn đường. Nàng có biết tiểu nương tử đi cùng ta tới bây giờ đang ở chỗ nào không? Tân Cẩm nói, phu nhân, mời đi theo nô tỳ. Tâm trạng của Bùi Oanh liền ổn định hơn, theo người dẫn đường đến một gian phòng bên cạnh, rồi nghe tỳ nữ khẽ nói, phu nhân, tiểu thư đang ở bên trong. Bùi Oanh vội vàng buông một câu đa tạ, rồi nhanh tê hát yểng đẩy cửa bước vào. Nàng đi quá vội, không biết rằng người bên ngoài nghe thấy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo bóng nàng. Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng trước đó của Bùi Oanh một chút, nhưng từ cửa vẫn có thể thấy rõ chiếc giường. Trên giường nằm một người, rõ ràng là Mạnh Linh Nhi. Bùi Oanh bước nhanh tới, thấy y phục của con gái tuy mỏng manh nhưng may mắn còn gọn gàng. Khuôn mặt của nàng bé đỏ bừng, vẫn đang ngủ mê man. Bùi Oanh vừa mừng vừa lo, mừng vì con gái không có ý thức, không phải chịu sự khổ sở của cơn nóng bức, lo vì không biết loại thuốc này có để lại di chứng gì cho trẻ nhỏ hay không. Bùi Oanh sờ trán con gái, may mắn là không sốt. Chỉ có khuôn mặt hơi đỏ. Lúc này, Mạnh Linh Nhi trên giường khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Linh Nhi, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Bùi Oanh lo lắng hỏi. Mạnh Linh Nhi vừa tỉnh lại, giống như Bùi Oanh, đầu óc còn mơ hồ. Khi thấy Bùi Oanh, nàng bé chỉ lí nhí gọi một tiếng, mẫu thân, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bùi Oanh nhìn quanh phòng, tìm được ấm trà, vội vàng rót cho con gái một cốc nước. Đợi đến khi Mạnh Linh Nhi uống xong, nàng bé đột nhiên chú ý đến bộ váy đỏ cổ tròn của Bùi Oanh, cùng với những vết đỏ lốm đốm trên L-O-T ở cổ. Nàng bé giật mình, mẫu thân, đây là nơi nào? Chúng ta không phải đang ở nhà sao? Vì sao mẫu thân lại? Trước đó, Bùi Oanh đã cân nhắc xem có nên nói cho con gái biết chuyện hay không. Cuối cùng, nàng quyết định kể, thứ nhất là vì không thể giấu được. Thứ hai là hiện tại chỉ còn hai mẫu thân con họ nương tựa lẫn nhau. Bùi Oanh kể tóm tắt về chuyện của viên nha dịch, rồi nhấn mạnh lời hứa của Hoắc Đình Sơn. Mạnh Linh Nhi hiểu ra, giận đến mức toàn thân run rẩy. Tên nha dịch đó dám làm như vậy. Thật đáng hận, phụ thân con trước đây còn luôn nói đồng liêu trong nha môn đều là những người chính trực, có phong thái quân tử. Bùi Oanh ôm con gái, an ủi, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ về nhà. Đúng vậy, về nhà thôi, Mạnh Linh Nhi liên tục gật đầu, nhưng khi nhìn thấy bộ váy đỏ trên người mẫu thân và y phục của mình, mặt nàng bé lại đỏ ửng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bùi Oanh vừa rồi chỉ một lòng tìm con, đâu có để ý đến chuyện khác. Giờ thấy sắc mặt con gái, nàng mới nhận ra sự không ổn. Linh Nhi đợi một lát, mẫu thân sẽ gọi người lấy y phục về. Bùi Oanh gọi Tân Cẩm đứng ngoài cửa. Chốc lát sau, Tân Cẩm mang theo y phục đến, đưa hai bộ quần áo đã được gấp gọn. Khi giao y phục, Tân Cẩm nhỏ giọng nói, trước đó là bà tử giúp phu nhân và tiểu thư thay y phục, có gì mạo phạm, mong phu nhân lượng thứ. Bùi Oanh nhìn Tân Cẩm thêm một lần nữa, nàng gái nhỏ chỉ lớn hơn con gái nàng một chút, cúi đầu vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại có một trái tim tinh tế. Sau khi Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi thay y phục, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh tê, hát, y tê, hát, yển phát hiện ra là quá sớm để yên tâm. Tại sao không thể rời đi? Mạnh Linh Nhi nhìn Tân Cẩm như thể đối diện kẻ địch. Nàng bé không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Tân Cẩm vẫn cúi đầu thật thấp, rất lễ phép nói, phu nhân, tiểu thư, tuy rằng nạn giặc cướp đã được dẹp yên, nhưng không thể chắc chắn trong huyện vẫn không còn những kẻ xấu ẩn náu. Để đảm bảo an toàn, đại tướng quân đã đặc biệt lệnh cấm cửa sớm hơn. Phiền phu nhân và tiểu thư tạm thời nghỉ ngơi ở đây, đợi đến sáng mai sẽ sắp xếp tiếp. Bùi Oanh thở dài, dĩ nhiên nàng không muốn ở lại, nhưng lời Tân Cẩm nói rõ ràng ý rằng cả huyện Bắc Xuyên đều như vậy. Không phải chỉ nhằm vào hai mẫu thân con họ, dù không thích nhưng nàng cũng không có cách nào khác. Làm phiền ngươi rồi, Tân Cẩm liên tục nói không dám. Mạnh Linh Nhi bĩu môi, nhưng không nói gì thêm. Bữa tối bất ngờ lại rất phong phú. Canh đê, a cừu, cơm kê, bánh mì nướng, cá hấp, đê, a cừu nướng thái miếng nhỏ. Thậm chí còn có một đĩa nhỏ phô mai sữa bò. Mạnh Linh Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Phụ thân nàng tuy là huyện thừa, nhưng tổ mẫu luôn quản lý việc bếp núc rất tiết kiệm. Trong nhà, ngoài những dịp lễ Tết, các bữa ăn thường khá thanh đạm. Dù thèm thuồng, Mạnh Linh Nhi vẫn từ chối. Thời điểm này, khi có tang, những người thân cận thường chịu tang trong 25 tháng, tức hơn 2 năm để biểu thị cho 3 năm tang. Tuy nhiên, có câu, hình không dáng lên đại phu, lễ không hạ xuống thứ dân. Dân thường thực ra không nghiêm ngặt về việc chịu tang như vậy. Không ai quản lý, tất cả đều do tự giác. Ngoài ra, trong thời gian chịu tang cũng không phải hoàn toàn ăn chay, chỉ là không được làm quan, không được uống rượu hay vui chơi giải trí. Linh Nhi, con ăn một ít đê. A đi, cha con trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy con vì để tang mà tiều tụy gầy gò. Bùi Oanh gắp cho con một miếng đê, a nướng nhỏ. Nàng là người Xuyên không đến đây, không có tình cảm với Mạnh Đỗ Thương, nên không thấy đau buồn. Nhưng nàng xót xa khi thấy con gái mình kiêng cữ. Hùng Mậu vừa báo cáo vừa lén nhìn sắc mặt của Hoắc Đình Sơn, trong lòng càng ngày càng lo lắng bất an. Cuối cùng, hắn đem theo cả những bức tranh chữ quý giá và chút bạc vụn có vẻ là tiền riêng mà hắn tìm được trong thư phòng về để báo cáo. Sau khi nói xong, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tự cảm thấy đã báo cáo rất tường tận. Về chuyện không tìm thấy gì, hắn dự định nói sau, giờ vẫn còn vài canh giờ nữa tới giữa trưa, biết đâu sau này có tiến triển. Hoắc Đình Sơn cũng nhìn ra việc hắn không trình ra vật gì ngay lập tức, có lẽ là chưa tìm thấy nên không đề cập đến. Hoắc Đình Sơn hỏi, người này làm sao quen biết với Bùi phu nhân? Hùng Mậu sững sờ, Hoắc Đình Sơn lại hỏi, họ thành thân đã bao nhiêu năm? Tình cảm thế nào? Hùng Mậu nghe đầu óc ù ù, Hoắc Đình Sơn mặt không biểu cảm. Về cha lại, cách Trương.